Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 96, 96, người đầu tiên cãi nhau với chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thạch cũng suýt chết vì cười, cô gái nhỏ này bị sao vậy ha ha ha. Anh mỉm cười đi về phía trước, thản nhiên đặt cuốc và rổ rau xuống đất. Anh cũng tiến tới chỗ con alpaca và chó chăn cừu để thu dọn những thứ khác mà chúng mang theo, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Chó chăn cừu và alpaca đi theo anh ta và ngồi sang một bên. Nam Tương Uyển ngồi ngay ngắn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai con vật nhỏ. Cô thấy, thích nó, Cố Bắc Hoài đang pha trà. Sau khi pha xong, anh ấy đưa cho Hoàng Thạch một tách. Hoàng Thạch nhấp một ngụm và thở dài. À, trà do ngài Cố pha thật ngon. Cố Bắc Hoài đưa cho Nam Tương Uyển một cốc khác. Ai ngờ, người bên cạnh hồi lâu cũng không có đáp lại. Cố Bắc Hoài quay đầu nhìn, phát hiện Nam Tương Uyển đang nhìn chằm chằm Thiên Thạch. Hoàng Thạch cũng chú ý đến cảnh này, cố nén cười và không nói gì. Quay phim đã quay được tất cả những phản ứng giữa ba người họ. Cố Bắc Hoài không quấy rầy Nam Tương Uyển, anh ấy đặt tách trà trước mặt Nam Tương Uyển và mặc kệ, quay sang trò chuyện với Hoàng Thạch. Hoàng Thạch lúc này chỉ cười và nói, bạn đã tìm thấy cô gái nhỏ này ở đâu? Rất thú vị, Cố Bắc Hoài. Cô ấy không phải là một cô gái nhỏ, cô ấy là chủ tịch của Hoa Loan Entertainment. Hoàng Thạch đảo mắt, và một lần nữa cách anh ấy nhìn Nam Tương Uyển cũng thay đổi theo. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh thấy, Cố Bắc Hoài là chủ tịch của Nam Bắc Entertainment, người trước mặt anh là chủ tịch kiêm sếp lớn của Hoa Loan Entertainment. Có thể là hai công ty này sẽ hợp lực, Hoàng Thạch cũng là một con cáo già. Anh nghĩ nhiều hơn những người khác trong tích tắc. Tại thời điểm này, Nam Tương Uyển đột nhiên động. Cô đứng dậy, bước hai bước và đi đến trước con chó chăn cừu. Cả Cố Bắc Hoài và Hoàng Thạch đều nhìn về phía cô. Hoàng Thạch đầy tò mò, chuyện gì đã xảy ra? Cố Bắc Hoài có chút mơ hồ, sao vậy? Anh nhìn thấy Nam Tương Uyển đứng trước mặt Thiên Thạch và đột nhiên hét lên. Bạn coi thường ai? Hoàng Thạch, Cố Bắc Hoài, Thiên Thạch trợn mắt. Sau đó quay lại quay đầu đi, không thèm nhìn Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển vội vàng, ngươi quay đầu lại cho ta. Nàng có linh cảm rất nhạy bén, con alpaca bên cạnh không sao, nó chỉ ngẩn ngơ. Nhưng con chó, cô cảm thấy có sự khinh thường của con chó đối với cô. Đó là loại, bạn là ai? Bạn từ đâu đến? Bạn có biết chăn cừu không? Thậm chí không thể chăn cừu. Vô dụng, dù sao, Nam Tương Uyển không quan tâm. Cô chỉ cảm thấy trong lòng con chó đó coi thường cô. Tất nhiên, cô cảm thấy đúng. Thiên Thạch có chỉ số IQ siêu phàm. Nó đã giành được giải thưởng trên thế giới. Và nó thông minh hơn các chú chí chăn cừu khác. Hoàng Thạch cười ngay tại chỗ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đang cười của anh ấy trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cố Bắc Hoài cúi đầu uống trà, không có đáp lại. Chỉ cần một người một chó không đánh nhau là được. Bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi chỉ muốn nói thôi. Sao bạn có thể coi thường Vạn Bảo? Ha ha ha. Thiên Thạch nghĩ rằng nó thông minh hơn Nam Tương Uyển. Cười. Câu hỏi đặt ra là Nam Tương Uyển cảm thấy thế nào? Là Thiên Thạch quá rõ ràng. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy con chó này, họ sẽ không biết rằng trong lòng nó có rất nhiều suy nghĩ nhỏ nhặt. Và họ sẽ chỉ nghĩ rằng nó rất thông minh. Nhận thức của Nam Tương Uyển rất nhạy bén. Những khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp đều là những người hâm mộ thường xuyên của chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu ngày quan sát, họ đã quen thuộc với tinh khí của Thiên Thạch. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Nam Tương Uyển, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu và cằm. Đó thực sự là một biểu hiện của sự khinh thường ha ha ha. Hơn nữa, Nam Tương Uyển không phải là người đầu tiên bị Thiên Thạch coi thường. Chỉ là trước đây chưa có ai nghiêm túc với một con chó như vậy. Chỉ có Nam Tương Uyển, cô ấy đang tức giận. Họ thấy một người và một chó đang cãi nhau trong căn nhà nhỏ. Thiên Thạch, Hoa, Gâu, Nam Tương Uyển, đang mắng tao đấy à? Thiên Thạch, Gâu, Cố Bắc Hoài không nhịn được nhìn cô gái đang cãi cọ với chú chó. Khán giả trực tiếp cười một lần nữa và điên cuồng cào 666 trên màn hình. Bình luận, cãi nhau với chó ha ha ha. Giết tôi đi, tôi đang cười lăn lộn trên sàn nhà, Nima ha ha ha ha. Nam Tương Uyển cãi nhau với con chó ha ha ha. Mẹ ơi, cười ra nước mắt quá, mấu chốt là cô ấy rất nghiêm túc trong việc tranh luận. Đỏ mặt và nổi gân cổ, đây là loại cô gái kho báu nào? tôi đang đến, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, viên gạch đến để nói. Tìm kiếm Nam Tương Uyển trên Weibo, xem những tấm gíp và bình chọn. Điều khắc cát là phong cách hàng ngày của Vạn Bảo, chỉ 666 là không đủ để miêu tả cô ấy. Nam Tương Uyển cãi nhau với Thiên Thạch rất lâu. Cuối cùng, cô ấy mệt mỏi vì tranh cãi, cũng không nhận được gì tốt. Con chó này rất thông minh. Nam Tương Uyển ngồi xuống uống trà. Cố Bắc Hoài đã đổi ly trà mới, lúc này nhiệt độ vừa phải. Hoàng Thạch bên cạnh đang nhìn vào điện thoại của mình, vừa xem vừa mỉm cười. Anh ấy đang xem các tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, bộ sưu tập những cảnh nổi tiếng trong điêu khắc cát Nam Tương Uyển. Hot, tôi không biết ai đã làm video clip, nhạc nên là Nun Chắc của Châu Kiệt Luân, video bắt đầu tại một cảnh. Ham ha ha ha, những con quỷ nhảy múa điên cuồng. Tôi nên làm gì, bẻ gạch bằng tay không? Tôi mở kênh thứ hai của Gen Zoom, đứng trong tư thế quân đội. Hết, nhân từ là bất khả chiến bại. Mau sử dụng côn nhị khúc. Khịt mũi, xin chào, Thiên Thạch lão sư. Xin chào, Bạch Bạch lão sư. Hãy đứng thẳng, tranh luận với con chó. Biên tập video là một thiên tài, và âm nhạc hoàn toàn khớp với mọi chuyển động của Nam Tương Uyển, thậm chí nó còn có nhịp điệu. Hoàng Thạch nhìn thấy nó còn thấy run rẩy, anh ta cười chết. Cố Bắc Hoài, năm nay cư dân mạng đủ nhanh, vừa cãi nhau với con chó, video này đã được thực hiện. Và đó là một bộ sưu tập các phân đoạn điêu khắc cát. Cú sốc lớn quá, tuyển tập những cảnh điêu khắc trên Nam Tương Uyển nổi tiếng. Bình luận còn đa dạng hơn, nhiều người trong số họ là những người qua đường đã xem. Hôm nay ăn gì, họ thấy Nam Tương Uyển này thú vị nên đã tìm kiếm. Và họ thấy một bộ sưu tập video mới và đang hot. Thật tốt, không phải mất công xem từng cái một. Bình luận, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, cười chết. Video clip này rất đả kích tinh thần, điên mất a ha ha ha ha. Ngớ ngẩn đến mức tôi vừa cười vừa đập đầu vào tường. Đột nhiên tôi không thể đối mặt với bài hát của Châu Kiệt Luân. Tâm trí tôi đầy những hình ảnh điêu khắc cát của Nam Tương Uyển, quá độc. Một tìm kiếm nóng lặng lẽ xuất hiện trên Internet. Nam Triều Dương đang nghỉ trưa. Anh ấy thực sự rất mệt mỏi. Hôm qua cãi nhau cả đêm, hôm nay anh ấy còn phải đi học. Sau giờ học buổi sáng, anh ngủ bù vào buổi trưa. Không ngờ vừa nằm xuống thiêu thiêu ngủ, bên cạnh liền vang lên tiếng cười nói cường điệu của đám học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Nam Tương Uyển lại lên top tìm kiếm rồi. Sao cậu lại cười thế? Ha ha ha ha, hừ ha ha, ha ha ha, Nam Triều Dương, cứu, em gái của anh ấy lại làm gì? Cách chương.